Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và thưa quý vị, bây giờ là 2 giờ 14 phút giờ Hoa Thịnh Đốn. Chương trình nhạc tuyển cuối tuần đến với quý vị như thường lệ. Hôm nay trễ vài phút thì Kiều Loan đang sắm tuồng lâu quá. Mời Kiều Loan gửi lời chào quý thính giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả. Không phải là sắm tuồng lâu, Kiều Loan muốn cho quý vị hơi hồi hộp bởi vì chuyện tình của chuyện tình của Quỳnh Giao gửi đến quý vị, đó là tựa đề Hư ảo một cuộc tình càng ngày càng gay cấn. Kiều Loan mong rằng quý vị đón nghe. Và thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ 8. Dạ vâng, là chị 9 và kỳ 9 và 10. Và thưa quý vị thính giả, tuần vừa rồi thì quý vị đã nghe, sau khi mà hai mẹ con gây nhau kịch liệt thì Lạc Mai đã ra và trật chân té, và bây giờ thì đang thiêm thiếp không biết sống chết như thế nào. Thì chuyện gì xảy ra sau đó, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Đến bữa hẹn, trong mãi mà Hồng Đạt không đến, Vạn Lý cũng nôn nóng. Nhưng chưa kịp mở lời với Khởi Hiên để hai người đến nhà họ hàng trông ngóng tình hình xem sao, thì đã thấy Khởi Hiên đi xăm xăm về phía đó. Vạn Lý chỉ còn biết lắc đầu đi theo. Trên con đường mòn dẫn đến tới nhà họ hàng, có một bóng người, nhìn kỹ thì ra là Hồng Đạt. Họ bước tới, định hỏi, không ngờ Hồng Đạt thấy họ lại giật mình muốn tránh. Cuối cùng thấy không xong, Hồng Đạt đành thú nhận tất cả cũng tại vì Tuyết của mình. Chợt nhiên rồi nổi cơn điên rồi muốn bắt Lạc Mai gả bán. Lạc Mai năn nỉ gian xin khóc lóc thế nào cũng không có được. Cuối cùng á, vì Tuyết giận dữ muốn dứt tình mẹ con với Lạc Mai, không có nhận Lạc Mai làm con nữa, đuổi nó ra khỏi nhà. Mọi người phải đổ xô đi tìm, để rồi sau cùng thấy nó nằm trên con đường mòn về phía làng Vũ Sơn của mấy anh đó. Hồng Đạt nói không rõ lắm, nhưng Vạn Lý cũng đoán ra sự việc chẳng lành, lo lắng. Rồi sau đó làm sao? Mi nói nhanh cho ta biết xem coi. Hồng Đạt chẳng đáp ngay, quay qua Khởi Hiền. Tôi nghĩ cô ấy định sang Vũ Sơn tìm anh á, nhưng mà khi đến đoạn đường núi Đan Phương thì vì bất cẩn nên xảy chân rơi xuống núi. Khởi Hiền tái mặt, lặng người một chút rồi lắp bắp. Cô ấy chết rồi sao? Hùng Đạt lắc đầu. Cô ấy chỉ có bị vỡ đầu thôi, ói mửa rồi mê sản, chưa có biết sống chết ra sao nữa. Khởi Hiên nhắm mắt lại. Cảm ơn trời, dù gì Lạc Mai cũng còn sống. Hùng Đạt tiếp. Trong cơn mê Lạc Mai cứ gọi tên anh hoài. Khởi Hiên nghe vậy càng đau lòng hơn, và không suy nghĩ gì cả, anh chàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng nhà họ hàng, mặc cho Vạn Lý gọi giật. Và không biết làm sao, Vạn Lý cũng chạy theo. Lạc Mai đã gặp tai nạn. Lạc Mai đang ở bên bờ vực nguy hiểm. Khởi Hiên phải gặp Lạc Mai, phải có mặt bên cạnh. Dù ai đó có cấm đoán, có dùng dao chặn cổ, Khải Hiên cũng sẵn sàng để họ giết, miễn sao có mặt cạnh nạn. Nhà có chuyện, người ra vào tấp nập, nên đôi cánh cổng mọi khi khép kín, nay cũng chỉ khép hờ. Sau đó, khi Khởi Hiên đến, chàng đã không khó khăn lắm khi lọt vào trong. Nhà họ Hàn rất rộng, Khởi Hiên không rành, nhưng thấy người lăng xăng đi về phía trái, Khởi Hiên đoán có lẽ là phòng Lạc Mai ở đấy. Khởi Hiên đi theo và cũng tìm được dễ dàng, nhờ thấy A Hoàn, Tiểu Bội ngồi ngoài thềm với nước mắt. Khởi Hiên chẳng cần đắn đo, xông vào ngay, đi thẳng đến bên giường Lạc Mai. Khởi Hiên gọi to tên Mai. Lạc Mai, Lạc Mai! Làm mọi người có mặt ở đấy giật mình. Bà Ánh Tuyết đang ngồi cạnh giường con, thấy Kha Khởi Hiên xuất hiện, chợt bao nhiêu cơn giận dữ buồn phiền bùng lên. Mày là thằng giết người, Đao Phủ Thủ, mày đã hại Lạc Mai đến nước này mà không dám mò đến đây nữa. Rồi bà đứng dậy xông tới, bà đấm thùng thục vào người Khởi Hiên. Cha mày đã giết chồng tao, mày còn hãm hại cái con gái của tao, vì thì tao phải liều mạng sống mãi với mày một phen. Con gái tao mà có mến hệ gì thì cả nhà bọn bây là phải chết hết. Đồ giết người, đồ sát thủ. Nếu lúc đó mà trên tay bà Ánh Tuyết có con dao, có lẽ bà đã không ngần ngại mà chém giết Khởi Hiên. Khởi Hiên lúc này chỉ tập trung trí vào Lạc Mai, nên mặc cho bị đánh đấm, không chống trả. Những người đứng chung quanh thấy vậy mới bu lại. Họ ra sức can ngăn, kéo bà Ánh Tuyết ra xa. Bà Ánh Tuyết bị ngăn, bực tức, bà vừa khóc vừa hét. Trời ơi, tại sao mấy người cùng binh nó? Trời ơi, không tống cô nó ra ngồi, hay đuổi nó đi. Khởi Hiên như chẳng để ý đến những gì đang xảy ra chung quanh, chẳng nhìn xuống khuôn mặt tái bệch của Lạc Mai, mắt người yêu nhắm nghiền, bất động mà đau lòng. Khởi Hiên nhớ, lần trước gặp nhau trên sườn núi, trước khi bỏ đi, Lạc Mai còn cười nói với chàng. Còn bây giờ, Lạc Mai chẳng khác gì một cái xác chết. Bất giác không kềm chế được lòng, Khởi Hiên quay lại nhìn bà Ánh Tuyết. Bà nói ai? Bà bảo ai là kẻ giết người? Chính bác. Nhưng chính bác mới là thủ phạm. Lời của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết run rẩy, bà ngưng khóc. Và chợt nhiên một nỗi sợ len lỏi trong đầu, bà xua đuổi ngay. Hãy im mồm. Nhưng Khởi Hiên không yên, chàng ta tiến tới trước mặt bà Ánh Tuyết. Bà nói đi, từ đầu chí cuối tao đã làm gì để gây hại, để gây khổ cho Lạc Mai? Không, tao chưa có hề làm điều đó. Chỉ có bác, bà đem ân oán cũ đời trước ra gây áp lực với Lạc Mai, đe dọa Lạc Mai, bác còn định đem gả bán Lạc Mai nữa. Khởi Hiên như nhắc nhở bà Ánh Tuyết những xung đột giữa hai mẹ con bà trước đó không hề có. Bà trả đũa. Vâng, nhưng tất cả những cái đó cũng đều do cậu mà ra cả. Trên đời này đâu không phải còn đàn bà con gái. Tại sao cậu cứ lựa con Lạc Mai của tôi mà dụ dỗ? Cậu chia cắt tình mẹ con của chúng tôi, muốn cướp con Lạc Mai trên tay tôi. Khởi Hiên kích động nói. Đúng là tôi phải làm chuyện đó lâu rồi. Tôi phải kéo Lạc Mai ra khỏi dòng kềm tỏa của bác từ lâu. Nhưng mà tôi ngây thơ quá, tôi cứ tưởng là bằng tình cảm tôi có thể làm bác cảm động. Tôi nể gì bác, vì bác là mẹ của Lạc Mai. Bà đã trải qua bao đau khổ, mất chồng, ở dậy nuôi con. Bà đã đành cái tình thương của mình cho Lạc Mai, đứa con gái duy nhất của bác, và với tôi. Những người đàn bà cứng cỏi, kiên định như vậy là những người đàn bà vĩ đại. Chứ đâu có ngờ bác lại tàn nhẫn, vô tình, ngoan cố thế này. Bác đã bức bách đẩy Lạc Mai vào con đường chết. Bác ác như vậy đó. Khởi Hiên nói liền một hơi, làm bà Ánh Tuyết bối rối. Cậu. Rồi bà quay qua nhìn đám người xung quanh, thấy tất cả yên lặng, bà phản ứng. Tại sao? Tại sao các người đứng yên thế? Để mặc hắn muốn làm gì thì làm mà. Muốn đổi trắng thay đen, thế nào cũng được ư? Hắn còn dám vi phạm ta nữa. Khởi Hiên quay qua nhìn Lạc Mai nằm thiêm thiếp, rồi quay lại tiếp. Bà là người đã tạo ra bi kịch trước mắt. Sự phản đối vô lý của bác là cánh tay vô tình đã đẩy Lạc Mai rơi xuống núi, suýt mất mạng đó. Bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía Lạc Mai, yếu ớt. Con gái của ta, nó còn chưa. Cái tiếng chết mà bà kịp thời không nói ra. Bà trừng mắt với Khởi Hiên. Mì định nguyện rủa con ta. Nhưng giọng nói thấp hẳn, hình như bao nhiêu thành lũy chống đối trong người bà sụp đổ cả. Bà chỉ còn là một người đàn bà đáng thương. Khởi Hiên bình tĩnh nói. Không phải là nguyền rủa, chính đó là con. Chuyện đó với con rất tự nhiên. Nếu Lạc Mai chết, con sẵn sàng chết theo. Vì lúc đó chẳng còn ai chia cách chúng con được nữa. Như vậy, chuyện chết đâu phải là chuyện đáng sợ. chỉ có bác lúc đó sẽ khổ. Dù bác đã trả được cái hận thù xưa, cái thù mà thật ra không đáng thù hận. Một tai nạn chẳng ai muốn, lại là cái cớ để thù. Mặt gia đình con đã làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm, vẫn không được chấp nhận. Tại sao bác lại cố chấp như thế? Con nghĩ đó cũng không phải là điều bác trai mong muốn. Những lời của Khởi Hiên làm cả phòng yên lặng. Bà Ánh Tuyết thì run rẩy đi về phía Lạc Mai nằm. Bà đứng yên nhìn con gái, rồi đột ngột ôm mặt khóc. Vạn Lý lúc đó cũng có mặt ở trong phòng, bước tới vỗ vai Khởi Hiên. Bạn đừng có thất vọng, dù gì cũng còn có tôi nghe. Và quay sang đám đông, Vạn Lý tự giới thiệu. Tôi tên là Dương Vạn Lý, là một thầy thuốc. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã học y từ năm 15, nên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị liệu. Xin quý vị hãy cho phép tôi được xem mạch, bốc thuốc cho Lạc Mai. Hùng Đạt đứng gần đấy lên tiếng hỗ trợ cho Vạn Lý. Đúng, nhà anh này hành nghề y đám năm đời đó, nên khá nhiều kinh nghiệm trong việc trị bệnh đó. Hãy để anh ấy bắt mạch cho Lạc Mai thử xem. Không có sự hỗ trợ của Hùng Đạt thì Vạn Lý muốn bắt mạch cho Lạc Mai chắc cũng không bị ai phản đối. Vì Mai đang ở trong cái tình huống khá nguy kịch, đã có mấy y sĩ lắc đầu. Thứ đến là cái tác phong chững chạc của Vạn Lý. Sau khi xét mạch, Vạn Lý lại giải thích bệnh trạng của Lạc Mai cho mọi người nghe một cách thuyết phục. Vết thương trên đầu là một phần nguyên nhân của chứng mê sảng. Bệnh không có nặng lắm đâu. Nếu chỉ đúng cách thì có thể khỏi. Tuyên bố của Vạn Lý làm mọi người nhẹ không ít. Sau đó Vạn Lý ra toa để người nhà họ Hàn đi bốc thuốc. Ông Bá Siêu bước đến bày tỏ sự cảm ơn. Vạn Lý vội đứng dậy nói: Xin đừng có khách sáo. Đây là thiên chức của tôi. Thứ nữa là vì tình cảm với Khả Hiên, nên tôi có bổn phận phải tận lực cứu Lạc Mai. Và mong rằng khi nào Lạc Mai hồi phục, xin bác giúp đỡ cho họ vuông tròn. Khi ông Bá Siêu biết Vạn Lý là bạn thân của Khởi Hiên, ông chợt áy náy. Vạn Lý như hiểu ra, trấn an: Xin bác hãy tin tưởng. Có thế nào tôi cũng đặt cái thiên chức hành nghề y lên tất cả. Ở trong cái tình hình này, tôi nghĩ là cái sự có mặt của Khởi Hiên bên cạnh Lạc Mai rất là cần thiết, có thể giúp Lạc Mai lành bệnh sớm. Vì vậy tạm thời bác nên để hắn ở lại này đi. Ông Bá Siêu thấy có lý nên nói: Được rồi, tôi đồng ý. Mọi chuyện có tôi lo liệu. Thế là Khởi Hiên được lưu lại. Và như Vạn Lý đã định bệnh, Lạc Mai tuy mê sảng, mất đi cảm xúc, sự hiện diện của Khởi Hiên cũng giữ vai trò hỗ trợ. Khi Lạc Mai ói mửa, mọi người bó tay, thì có Khởi Hiên giúp Lạc Mai trở lại được trạng thái an tĩnh. Nhờ vậy mà Khởi Hiên được tạm chấp thuận ở lại nhà họ Hàn. Khởi Hiên đã ngồi bên giường bệnh của người yêu suốt ngày, chăm sóc, theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt người yêu. Cái thái độ của Khởi Hiên làm mọi người cảm động. Bà Ánh Tuyết hình như cũng có sự lay chuyển, nhưng bà cố nén không để lộ ra. Thank you. buổi tối hôm ấy, chợt có mấy người khách lạ xuất hiện ở nhà họ Hàn. Khi Hùng Đạt đưa họ đến phòng của Lạc Mai, Khởi Hiên đã bất ngờ đứng dậy kêu: "Ồ, nội, cha mẹ, có phải Giang Lý đã về nhà báo tin cho nội và cha mẹ đến đây không?" Những người có mặt trong phòng bấy giờ mới giật mình. Thì ra nhà họ Kha đã tới. Họ nghe Kha lão phu nhân nói: "Xin lỗi, thật là mạo muội khi đột ngột ghé qua. Nhưng mà có lẽ các vị không chấp, bởi vì khi nghe Giảng Lý về nói là Lạc Mai trên đường chạy sang làng chúng tôi đã bị tê và bị thương, già này chợp thi tội cho nó qua, nên dù thế nào cũng phải sang đây xem thử nó giờ như thế nào." Cái phong thái trưởng thượng phúc hậu của bà khiến cho mọi người e dè kính nể. Ông Bá Siêu hướng mắt về phía bà Ánh Tuyết, thấy bà vẫn im lặng nên quay qua đáp lễ: "Dạ thật là phiền hà, hiện nay cháu Lạc Mai nó còn mê man chưa có tỉnh, vậy cho phép chúng tôi đại diện cho nó cảm ơn bà." Khả lão phu nhân bước tới nhìn Lạc Mai, rồi ra lệnh cho Tử Yên mang giọt thuốc mà Vạn Lý đã bốc đưa cho người họ Hàn, dặn cắt uống, cắt trị liệu. Tử Yên là đứa ý tứ, nó còn làm dấu trên từng gói thuốc rõ ràng. Bà Thục Bình và Di Quân thấy nhà họ Kha chu đáo như vậy cảm ơn, nhưng Tử Yên đã khoát tay: "Dạ, dạ đừng khách sáo, cháu chỉ có làm nhiệm vụ, tất cả chỉ vì muốn Lạc Mai tiểu thơ sớm bình phục thôi." Kha lão phu nhân nói: "Chắc chắn là nó sẽ bình phục. Ở đây giờ có mặt đông đủ cả nhà họ Hàn, họ Diên và cả họ Kha chúng tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều cầu mong cho Lạc Mai khỏe mạnh, thì không lẽ trời xanh không thuận à?" Ngừng một chút, bà tiếp: "Sang đây xin hỏi mẹ ruột của Lạc Mai là vị nào đây?" Bà Ánh Tuyết nãy giờ ngồi yên nghe hỏi giật mình. Bà không muốn ra mặt, nhưng mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bà, nên tuy bà không lên tiếng, Khả lão phu nhân vẫn phát hiện và bước tới. Bà là Ánh Tuyết đây phải không?" Rồi lão phu nhân chăm chú nhìn người đàn bà trước mặt, tuy tiều tụy nhưng vẫn đẹp. Bà gật gù: "Đúng ra tôi nên đến đây sớm hơn để gặp cô, nhưng mà không có dịp. Còn nhớ khi chuyện không hay xảy ra mấy năm đầu, chúng tôi đã từng đến đây tạ lỗi, nhưng mà không có được cảm thông. Tôi là mẹ, tôi rất hiểu tánh của thằng Sĩ Bằng. Nếu mà chuyện đó giờ lặp lại, tôi chắc chắn là nó sẽ phản ứng bằng cách vung đao tự sát." Ông Sĩ Bằng đứng gần đấy, nghe mẹ nhắc lại chuyện cũ, giật mình. Kha lão phu nhân liếc nhanh về phía con trai rồi tiếp: "Điều đó con trai của tôi không có nói ra, nhưng tôi biết, tôi nói và còn rất là nhiều chuyện đang nói nữa. Tôi thật ra không có nên cầu nệ chuyện gặp cô, bởi vì với tư cách của một người từng là mẹ nói chuyện với người mẹ, một người vợ nói chuyện với một người vợ, cũng có thể là một người mẹ nói chuyện với con, chúng ta dễ nói với nhau hơn, dễ cảm thông và hòa giải những oán và hận hơn. Nếu mà tôi đã làm được điều đó thì bây giờ tôi nào có phải đau lòng mà đến đây, buồn bực mà đến. Chúng ta hẳn đã vui vẻ hạnh phúc với tư cách thông gia gặp nhau rồi." Bà Ánh Tuyết như bị lay chuyển, nhưng bà vẫn cố gắng bền chí. Kha lão phu nhân nói tiếp: "Người xưa nói kẻ trước trồng cây thì kẻ sau được hưởng. Chúng ta những người đi trước lại không làm được vậy, trả quay lại, còn bắt lũ trẻ nó dọn dẹp đống gạch đổ nát mà mình tạo ra. Cái cầu ân oán còn đó, ta cứ ngơ để cho lũ trẻ khóc than hết nước mắt. Xa hơn nữa, còn muốn cướp đi cả mạng sống của chúng. Thật là xấu hổ, làm cha mà làm mẹ có thể như thế được sao? Những người lớn đưa mắt nhìn nhau, bà Ánh Tuyết thì lòng đau như cắt. Kha lão phu nhân tiếp: Năm nay tôi cũng đã trên 70 tuổi rồi, tôi có nói năng gay gắt một chút, quý vị cũng thông cảm và nên hiểu là xuất phát từ lòng thành mà lượng thư cho. Tôi nghĩ mình có quyền nói như thế. Tóm lại, đời người mà bình an hạnh phúc, cuộc sống phẳng lặng thì phải nói là phúc thần. Nếu mà không được như vậy, có một ít sóng gió thù hận thì cũng nên hóa giải cho xong, để thảnh thơi mà thoải mái. Đời mà sinh ra đã khóc, vui sao chẳng cười, ta đừng đòi hỏi nhiều quá. Tử Yên đứng gần nghe bà lão nói, nó có vẻ cảm động, nước mắt nó rưng rưng. Nó bắt đầu nhìn xuống thút thít. Giọng Kha lão phu nhân lại đều đều: Quý vị có thấy, nếu mà lời của lão già này có lý, thì xin bắt đầu từ giây phút này, hãy biến hận thù thành tình thương, đừng để cho Lạc Mai nằm trên giường mà vẫn không thấy ổn. Rồi bà hướng mắt về phía Lạc Mai: Quý vị đừng có tưởng nó nằm trên giường mê man như vậy mà chẳng biết gì hết. Nó nghe thấy hết đi, và để cho lũ trẻ hạnh phúc sau này, những người lớn của chúng ta nên xóa hết mọi ân oán cũ. Phúc tuy chưa có đến, nhưng quả cần phải sớm xóa đi. Chúng ta phải đồng tâm một lòng vì hạnh phúc của con trẻ. Mọi người yên lặng, trong phòng chỉ có tiếng khóc nhỏ. Ông Sĩ Bằng bấy giờ không dằn được, ông bước tới trước mặt bà Ánh Tuyết: Bây giờ xin chị hãy cho phép tôi được đốt một nhang hương trước bài vị của anh Hoài Ngọc. Đã bao nhiêu năm qua rồi, tôi mong mỏi được làm cái việc này. Tôi muốn được anh ấy tha thứ, và bây giờ tôi cũng muốn anh ấy về phù hộ để bệnh của Lạc Mai giữ qua lành. Tôi chân thành mong mỏi như vậy. Trong phút giây, bà Ánh Tuyết không biết phải xử trí thế nào, mà đưa mắt về phía ông Bá Siêu cầu cứu, nhưng chỉ thấy ông Bá Siêu lắc đầu: Dì đừng có nhìn tôi như vậy, bây giờ tất cả là do dì quyết định chứ, dì là chủ mà. Vâng, ân oán thù hận nó giống như một cuộn chỉ rối. Người cầm kéo trong tay là bà Ánh Tuyết, bà muốn giải quyết thế nào, cắt đứt hay vẫn kết là tùy bà. Sau một phút giây suy nghĩ, bà Ánh Tuyết quay qua ông Sĩ Bằng, lần đầu tiên nhìn ông với ánh mắt không thù hận. Dạ, bà dị của anh Hoài Ngọc có ở trong phòng của tôi á, nếu mà anh muốn á, tôi sẽ đưa anh sang đấy. Câu nói của bà Ánh Tuyết làm mọi người thấy nhẹ nhõm. Kha lão phu nhân gật đầu hài lòng, bà lớn tiếng nói: Tự Yên đầu đưa tạ Diên Khương, Khởi Hiền, cả nhà họ Kha của chúng ta cùng sang đấy, dâng hương cho cha của Lạc Mai chứ. Sau buổi lễ dâng hương, ông Sĩ Bằng cố kềm chế, nhưng rồi khi cả ba đời nhà họ Kha làm lễ xong tất, ông Sĩ Bằng không còn dằn được. Ông chỉ nghẹn ngào đọc mấy chữ: Anh Hoài Ngọc ơi. Là òa lên khóc lớn. Cái kết u uẩn suốt 18 năm được dịp vỡ tan. Nỗi hận lòng như được giải phóng theo nước mắt tuôn tràn. Bà Ánh Tuyết đứng gần đó lặng lẽ, nhưng cái khung cảnh kia cũng không làm cho bà lạnh được. Hai dòng nước mắt nóng cũng tuôn dài xuống má. Cho tôi quên đi nỗi ưu phiền cuộc đời, cho tôi xin sống mãi trong tình yêu, cho tôi mang đôi cánh chim chiều lạc loài, cho tôi theo câu hát lên tuyệt vời. Cho tôi yêu tia nắng tan dần buổi chiều, cho tôi mơ mơ lúc hôn người yêu, cho tôi đi khi khói sương mờ đợi chờ, cho tôi ngân ngân hết muôn lời thơ, cho tôi cánh lá rơi bay man mác khắp nơi, khi em đến với tôi nhớ đôi môi này, cho tôi mãi tóc xanh xanh như đáy mắt em, đem theo hết nhớ nhung nhớ những người này, cho tôi yêu tia nắng tan dần chiều, cho tôi mơ mơ lúc hôn người yêu, cho tôi đi khi khói sương mơ đợi chờ, cho tôi ngân ngân hết muôn lời thơ, cho tôi những đam mê trôi đi khắp đó đây, theo cơn gió ngất ngây lãng quên thân đây, cho tôi những ngón tay khi em nắn phim tơ, như khi có giấc mơ lúc em mong chờ, cho tôi quên đi nỗi ưu phiền cuộc đời, cho tôi xin sống mãi trong tình yêu, và cho tôi mang đôi cánh chim chiều lạc loài, cho tôi theo câu hát lên tuyệt vời, cho tôi những đam mê trôi đi khắp đây, theo cơn gió ngất ngây lãng quên thân này, cho tôi những ngón tay khi em nắn phim tơ, như khi có giấc mơ lúc em mong chờ, cho tôi lúc âu thơ khi chưa biết nhớ mong, khi chưa biết sống trong thu đau thương này, cho tôi chắc cánh bay như khi uống rất say, cho quên hết đắng cay thu đau thương này. Lạc Mai đang nằm mơ, những giấc mơ thật dài nối tiếp, khi ẩn, khi hiện, lúc đầy như tình, khi là ác mộng. Có khi những chiếc bóng đổ bên dòng nước,

Kính thưa quý vị thính giả, của chuyện Hư Ảo Một Cuộc Tình của nữ sĩ Quỳnh Chao. Dạ vâng, thưa quý vị, câu chuyện Hư Ảo Một Cuộc Tình mà quý vị vừa theo dõi ngày hôm nay thì Kiều Loan với Nam Anh ngồi nghĩ rằng có lẽ quý vị cũng thấy thở phào nhẹ nhõm cho Khởi Hiên và Lạc Mai. Hai người đã được chấp thuận, gia đình chấp thuận và sửa soạn để kết hôn. Nhưng mà ác thay, Nam Anh đã đọc cái phần cuối là có chữ nhưng ở trong đó. Vâng thưa quý vị, nhưng cuộc đời và có lẽ hầu như những cuộc tình không bao giờ được như ý muốn, cũng vì chữ nhưng quái ác. Vâng thì xin mời quý vị thính giả theo dõi tiếp nhưng gì sẽ xảy ra vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin chào tạm biệt quý vị thính giả nơi đây.